Chương 28, ngươi nghẹn nói chuyện. Bình phục thoáng cái kích động tâm tình, Mò Nẹt hít sâu một hơi, vừa mới những lời đó toàn làm là phát tiết chính mình nội tâm, một cái không có khắc chế liền toàn bộ phun ra ngoài. Bây giờ không phải là cuốn quýt vấn đề kia thời điểm. Ngồi trốn hôm đến sẻn rủ Tô Bì ra mạ bên người, Mò Nẹt tỉ mỉ bắt đầu kiểm tra vết thương của hắn. Mò Nẹt còn lại nữa sức lực nhị ra vui mừng nhìn cháu mình. Trước sở hữu tiếc nuối đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tại Mò Nẹt trên người, hắn xem đến đại ca cái bóng. Không có đi hỏi vì sao cháu mình sẽ đi tới nơi này, những kia đã không trọng yếu. Trước khi chết có thể xem Mò Nẹt liếc mắt hắn đã hoàn toàn thỏa mãn. Nhung Mã kiếp sống cả đời, lúc này nhị ra bỗng nhiên có một loại sắp giải thoát nhẹ nhõm cảm giác. Muốn đưa tay ra cuối cùng sờ sờ sẻn rủ Mò Nẹt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn không có khí lực làm loại kia động tác. Nhị gia gia, ngươi kiên nhẫn một chút, lần này ta tới không mang thuốc tê, khả năng sẽ có chút thương. Ngẩng đầu lên, xén dù Mò Nẹt trong kẽ tay xuất hiện mấy cây ngân châm cùng tuyến rất là nghiêm túc nói. Ngươi muốn làm gì? Nhị gia hơi nghi hoặc một chút, xem như vậy Mò Nẹt là muốn cho mình tiến hành phẫu thuật sao? Coi vậy đi Mò Nẹt, không nên lãng phí khí lực, nhị gia gia thân thể nhị gia gia rất rõ. Nhìn Mò Nẹt nghiêm túc bộ dáng nhị ra có chút cảm động, bất quá vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thân thể của mình so với hắn người nào đều biết, dầu cạn đèn tắt thân thể cộng thêm vô số vết thương. Nếu là sớm vài năm hắn còn có thể dùng sẻn rủ ương ngạnh sinh mệnh lực chống một trận, nhưng là bây giờ hắn già nua hắn đã không như từ trước nghẹn nói chuyện chính tại tỉ mỉ nghiên cứu vết sẹo. Mò Nẹt nghẹn ra một câu nói, nhị ra ai nhị ra, ngươi cũng sắp chết người bỗng nhiên trở nên như vậy nói rông dài đây. Ngươi đứa nhỏ này, nhị gia gia cũng nhanh chết cầu ngươi, nghẹn nói chuyện cố gắng tìm huyệt vị Mò Nẹt thẹn quá thành giận, dừng lại trong tay việc nhìn về phía nhị gia, lúc trước người không có phát hiện bị người tôn kính nhị đại mục như vậy nói rông dài đây có phải hay không mỗi một muốn chết người đều như vậy nhị gia gia, ngươi có tin hay không ta mặc dù cháu trai của ngươi không có gì bản lãnh lớn, nhưng là cũng muốn tận một điểm cuối cùng lực thử xem cứu gia gia mình cho nên ta van cầu ngài. Ngài liền im miệng đi ngươi là cháu của ta, làm sao có thể không tin ngươi kia có già già không tin tôn tử. Sen dù tô bị giả mạ trận trắng mắt, ngược lại lao tử muốn chết, toàn làm là cho tôn tử làm vật thí nghiệm liền tốt rốt cuộc im miệng Mò Nẹt thở phào. Nửa năm qua này, hắn đem cổ nổ hạ sở hữu chữa bệnh nhận thuật toàn bộ học tập một lần, kết hợp tại y học viện học tập thủ pháp và kiến thức. Hắn rốt cuộc hiểu thấu đáo nguyên văn trong trịa rổ lao thái bà chỗ hiện ra cấm thuật đã sinh chuyển sinh chi thuật lấy tánh mạng mình làm giá cho đối phương bơm sinh mệnh lực. Nhưng cùng trịa rổ lao thái thái nắm giữ khác nhau, hắn nghiên cứu rõ ràng đã sinh chuyển sinh nguyên lý hơn nữa tại nhận thuật nghiên cứu đại sư đặc tính dưới sự giúp đỡ hoàn toàn hoàn thiện nhưng cùng trịa rổ lao thái thái nắm giữ khác nhau. Hắn nghiên cứu rõ ràng đã sinh chuyển sinh nguyên lý hơn nữa tại nhận thuật nghiên cứu đại sư đặc tính dưới sự giúp đỡ hoàn toàn hoàn thiện thật. Đã sinh chuyển sinh tùy ý khống chế bơm sinh mệnh lực trình độ, giảm mạnh đã sinh chuyển sinh tác dụng phụ. Hơn nữa hoàn thiện sau đó, Mò Nẹt đã từng tìm một ven đường sắp chết chó hoang thử xem, gan lớn như hắn liền không nghĩ tới làm như vậy sẽ tổn thất bao lớn sinh mệnh lực. Có thể nhường cho hắn kinh hỉ là dùng thật đã sinh chuyển sinh chi thuật phục sinh cái kia chó vẹn vẹn tổn thất hắn 3 điểm thể chất thuộc tính liếc một cái nằm trên đất cùng cái kia chó trạng thái không sai biệt lắm nhị ra ra, Mò Nẹt hoàn toàn yên tâm. Nhị gia gia, mặc dù ngươi so với kia con chó chết cùng lắm ít, nhưng là hẳn sẽ không hao phí quá nhiều sinh mệnh lực. Cho nên ngươi khiến ta không nói lời nào nguyên nhân, chính là muốn mắng ta là chó chết sao ngươi cái này tiểu vương nghẹn nói chuyện sẻn rủ tổ bị dạ mà con mắt sáng ngắt, lão tử cũng sắp chết, ngươi cái này làm tôn tử có hay không lương tâm đinh oán trách gia gia mình, thể chất năm Mò Nẹt không phải kẻ ngu. Hắn sẽ không ngốc bẹp duy nhất một lần khiến sẻn rủ tổ bị giả mạ khôi phục lại trạng thái tốt cùng, liền cái kia điểm thuộc tính phòng trừng làm như vậy thật sự bị ép khô. Thật đã sinh chuyển sinh chi thuật có thể khống chế truyền vào sinh mệnh lực nhiều ít, trước hết để cho sẻn rủ tổ bị giả mạ vượt qua gần hắn liền có biện pháp hoàn toàn khiến nhị ra khỏi hẳn. Thật đã sinh chuyển sinh chi thuật trong tay tản mát ra nhu hòa lục quang, dây đặc sinh mệnh khí tức từ trên người Mò Nẹt xuất hiện. Nho nhỏ bàn tay thả vào sẻn rủ tổ bị dạ mạ ngực, một dòng nước gấm tụ vào nhị gia tàn phá không chịu nổi thân hình. Cái này đây là đối nhẫn thuật nghiên cứu cực kỳ thấu triệt nhị gia trong nháy mắt kịp phản ứng cháu mình lấy bản thân sinh mệnh lực làm giá chữa trị chính mình Mò Nẹt mau dừng tay cái này sẽ tổn hại ngươi căn cơ cầu ngươi, nhanh im miệng đi nhìn thể chất thuộc tính một mực ở từng điểm khấu trừ. Mỏ nẹ không có cái kia công phu thương tiếc một cái tay khác bắt đầu nhanh chóng vá lại nhị ra vết thương trên người. Cảm thụ trong cơ thể dần dần dâng lên sinh mệnh chi hỏa, cái kia thiết huyết hổ cả cổ họng không biết bị thứ gì chặn lại một đạo lao lệ từ khỏe mắt vạch qua. Thời gian phảng phất tính lại, trong rừng cây chỉ còn lại sẻn dù mò nẹt máy mò cờ như vậy động tác. Cũng không biết qua bao lâu, mò nẹt rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Liên một cái còn dư lại hơn 200 điểm thể chất thuộc tính, mò nẹt khe khẽ thở dài, cái này nữ A Nga Y coi như là làm không. Bất quá cũng còn khá, chuyển vận sinh mệnh lực đủ khiến nhị gia đang kiên trì vào Y5. Canh thứ nhất, sách mới cầu bao nuôi A.